Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, khốn cùng hắn thân. A, quấy nhiễu nghiêm trọng như vậy, ta lại truyền, mèo tương đương 60 cây số, truyền, 80 cây em bên trong. Thế là, Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm điên cuồng truyền tống tiếp cận 50 lần. Rốt cục. Cái số này thu nhỏ đến 10 cây số. Như thế nào? Ta lợi hại đi. Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu mèo con tròng mắt đều nhanh phun ra lửa. Lợi hại, bất kể nói thế nào. Người khác nhưng không có như thế kiên nhẫn tinh thần. Người trước chờ một chút. Làm sao cảm giác bụng như thế đói? Hừ hừ, vì cam đoan xác suất thành công. Ta hoàn toàn từ bỏ trong cơ thể ngươi chỗ có dị vật. Ngươi bây giờ chỉ sợ là theo ngươi ra đời đến nay sạch sẽ nhất thời khắc. Ta nói miệng của ta làm như vậy. Con mắt cũng hết sức khô khốc. Thiên tướng rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. So trước khốn cùng hắn thân. Miêu Tiểu Lệ nói. Khốn cùng hắn thân. A, ta nói ta biến thành tu sĩ về sau vì cái gì vận khí tốt như vậy. Nguyên lai là bởi vì ta lên đại học thời điểm mỗi lúc trời tối đều một bên học tập tri thức một bên. Khốn cùng hắn thân, lão lái xe trước mở ra cái khác xe. Chúng ta vẫn là ăn một chút gì đi. Miêu Tiểu Lệ 10 phần mong đợi. Đây chính là vấn đề. Ta cái gì đều không mang. Lâm Phi Phàm buông tay. Chỉ là 10 cây số lộ trình. Bởi vì trong bụng đói khát, biến đến mức dị thường gian khổ. Người những cái kia làm đồ ăn vặt ăn đan dược đây. Miêu Tiểu Lệ uể oải nói ra. Trong tủ lạnh. Lần kia cho ta tiểu ngư kiền đâu? Đều để ngươi ăn sạch. Trước mấy ngày mua bánh gato. Chấm ngoặc kép. Tiểu Lệ tỷ, ngươi thèm choáng váng. A, ta không chịu nổi. Nói chưa dứt lời. Vừa nói ra mỗi đi một bước đều bụng của ta đều tại hướng về phía ta cầu cứu a. Miêu Tiểu Lệ lập tức úp sấp trên mặt tuyết. Lăn lộn đầy đất. Khóc lóc om sòm chơi xấu. Lúc này. Một cái yếu ớt tiếng âm vang lên. À vâng, Lâm Quân, có thể hay không đem ta trước buông xuống đâu. Lâm Phi Phàm lúc này mới nhớ tới. Chính mình dưới cánh tay mặt còn kẹp lấy hai cái đao đây. Buông tay trong nháy mắt. Anh Tuyết Dạ cùng Cốt Thiên Hồn cùng thuộc hóa thành hình người. Cốt Thiên Hồn cho tới bây giờ chưa thấy qua tuyết. Hoan hô chạy đi chơi tuyết. Mà anh Tuyết Dạ thì đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng không biết tại đỏ cái gì. Người đã tỉnh. Lâm Phi Phàm theo trong đống tuyết đi moi Miêu Tiểu Lệ. Kết quả Miêu Tiểu Lệ một hồi loạn bay nhảy. Khiến cho Lâm Phi Phàm toàn thân đều là tuyết. Đúng vậy. Tỉnh. Anh Tuyết Dạ thanh âm càng nhỏ hơn. Tiểu Lệ tỷ, đừng làm rộn. Ngươi càng như vậy làm khổ. Ngươi thì càng dễ dàng đói bụng. Ta mặc kệ. Ta muốn ăn cái gì. Miêu Tiểu Lệ còn đang chơi xấu. Đột nhiên, trong đống tuyết, một cái thân hình khổng lồ phóng tới Lâm Phi Phàm. Một tấm tràn đầy khí lạnh huyết bồn đại khẩu nhào về phía Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm. Đó là cái yêu tộc. Lâm Phi Phàm trừng to mắt, vừa muốn đưa tay, lại thấy một tấm càng thêm to lớn miệng đã mở ra. Đó là Miêu Tiểu Lệ, mà lại là biến lớn N lần Miêu Tiểu Lệ. Ta muốn ăn ngươi, nhét đầy cái bao tử. Quái vật kia bị Lâm Phi Phàm một cước cho đạp ra ngoài. Sau đó Lâm Phi Phàm ghé vào tấm kia to lớn mặt mèo bên trên hô. Tiểu Lệ tỷ, không cần loạn ăn cái gì. Sẽ tiêu chảy. Miêu Tiểu Lệ biến thành bình thường mèo con. Mềm nhũn treo ở Lâm Phi Phàm trong tay. A, ta phải chết. Đem ta treo ở trên cổ của ngươi. Xem như chiến lợi phẩm của ngươi đi. Nói cho mỗi người. Ngươi Lâm Phi Phàm, sau cùng tươi sống chết đói đáng sợ Miêu Tiểu Lệ. Tên của ngươi sẽ vĩnh viễn lưu truyền sử sanh. Bị vô số tu sĩ cùng yêu tộc ca tụng. Anh Tuyết Dạ trừng to mắt hết sức mờ mịt nhìn xem Lâm Phi. Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ. Cái này Miêu Tiểu Lệ tại vừa mới trong nháy mắt bắn ra cực kỳ khủng bố yêu khí. Mà cái này Lâm Phi Phàm mặc dù một cước đạp bay cái kia yêu tộc. Nhưng tự thân linh khí lại cũng không như thế nào cao minh. Hai người này nhưng lại có hết sức không hiểu thấu không ngang nhau thái độ. Mạnh mẽ Miêu Yêu vẫn luôn như cùng một con thật mèo con như thế chơi xấu. Mà nhìn qua yếu nhược thế Lâm Phi Phàm nhưng thật giống như một cái chân chính mèo tự chủ như thế. Thật là phi thường kỳ quái. Miêu Tiểu Lệ vẫn còn giả bộ chết. Trước đó cái kia bị đạp bay Tuyết Yêu cũng đã chuẩn bị muốn chạy trốn. Nó nguyên bản định là muốn ăn cái kia mèo con yêu. Lại không nghĩ rằng cái kia mèo con yêu vậy mà như thế kinh khủng. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào, mà hắn chạy phương hướng. Đúng là cốt thiên hồn vị trí. Không cần cản ta, cái kia yêu tộc hô một tiếng. Lại là tiếng Nhật, cốt thiên hồn hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng nghe không hiểu không sao. Dù sao cũng là kẻ địch. Bạch, tuyệt kim chiến đao dựng thẳng quét qua. Dập tắt mũi nhọn to lớn lực phá hoại gần như vô thanh vô tức đem cái kia yêu tộc từ trung ương cắt. Ra, gần như trong nháy mắt. Hai nửa thân thể đã biến thành khối băng. Sau đó phịch một tiếng vỡ vụn. Lần này anh Tuyết Dạ biết cốt thiên hồn thực lực. Nhưng mà, nàng không phục. Vừa mới cái kia tuyết quái cũng không chỉ là lần này theo Nhật Bản trốn tới đại yêu. Mà là bên trong một cái đại yêu thủ hạ. Tại tất cả mọi người còn thời điểm không biết. Anh Tuyết Dạ đã bắt đầu yên lặng tăng lên tự thân yêu lực. Bởi vì nàng biết, loại này tuyết quái một khi xuất hiện, liền tuyệt đối không phải là đơn độc. Quả nhiên, không đến bao lâu, chung quanh truyền đến nặng nề chạy sinh. Còn có sen lẫn nghe không hiểu tiếng Nhật tiếng hò hét. Xem ta, anh Tuyết Dạ một lần giật xuống đồng phục. Yêu đao trống rỗng xuất hiện trong tay. Áo nghĩa, anh Tuyết loạn vũ. Anh Tuyết Dạ hóa thành một đạo hàn quang. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến nửa giây. Lâm Phi Phàm chỉ nghe được âm bạo nổ vang cùng với đầy trời bông tuyết. Sau một khắc, anh Tuyết Dạ đã duy trì trảm kích tư thế đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt một chuỗi tiếng nổ mạnh. Hết thảy tuyết quái tất cả đều một đao chí mạng. Tại chỗ sụp đổ, bởi vì trong nháy mắt vận động dữ dội. Anh Tuyết Dạ ra thịt nóng hổi, như là nung đỏ vàng là tầm thường. Tuyết rơi ở phía trên đều sẽ trong nháy mắt bốc hơi thành hơi nước. Ăn mặc đồng phục còn nhìn không ra. Đây là ẩn giấu ngực to a. Miêu Tiểu Lệ nhẹ nói. Đúng vậy a, nhưng này lưới đánh cá, không khỏi cũng quá kích thích đi. Lúc này anh Tuyết Dạ ăn mặc một thân vô cùng tinh mịn lưới. Đánh cá như thế chế phục, đưa nàng toàn thân siết đến thật chặt. Phát giác được Lâm Phi Phàm ánh mắt, anh Tuyết Dạ cuống quýt dùng hai tay ngăn trở bộ ngực. Xin đừng nên nhìn chằm chằm. Chấm ngoặc kép, anh Tuyết Dạ nói. Hả, tốt, Lâm Phi Phàm rời ánh mắt. Anh Tuyết Dạ thì vội vàng chạy về đi tìm chính mình đồng phục. Sau một lát, nàng ăn mặc đồng phục trở về. Cái kia một thân lưới đánh cá cũng không thấy. Cái kia là tam nhãn chủ yêu tiền bối vì ta định chế. Rất nhẹ, sẽ không hạn chế hành động của ta lực, mà lại có thể đem gió ngăn thấp nhất hóa. Chấm ngoặc kép, anh Tuyết Dạ hai tay nâng ở trước ngực. Nhỏ giải thích rõ nói. À, ta hiểu. Nhật Bản ninja có không ít tương tự trang phục. Ta xem qua, ngài nhìn qua a, thật là quá tốt rồi. Rất nhiều lần thứ nhất thấy người đều sẽ rất kỳ quái. Ta còn muốn effort cho bọn hắn nói rõ lý do. Không nghĩ tới thân là người Trung Quốc ngài còn có thể hiểu được chúng ta ninja văn hóa. Anh, Tuyết Dạ thở dài ra một hơi. Chạy qua một bên, mở ra tư nhân không gian. Không biết đang tìm cái gì. Người thế nào nhìn qua? Miêu Tiểu Lệ thấp giọng hỏi. Đối ích nhẫn, Lâm Phi Phàm nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.